1Q84, tập 1, chương 2, Tango, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ý tưởng nho nhỏ khách ký ức sớm nhất của Tango là hồi anh 1 tuổi rưỡi, mẹ anh cởi áo sơ mi tuột quai chiếc váy lót dài màu trắng xuống, để một người đàn ông không phải cha anh mút vú. Trên giường trẻ sơ sinh có một đứa bé trai, có lẽ đó là Tango. Anh quan sát bằng ánh mắt của kẻ ngoài cuộc, hay đó là người anh em song sinh với anh? Không, không phải, đứa bé nằm đó có lẽ chính là Tango hồi 1 tuổi rưỡi. Trực giác cho anh biết điều đó. Đứa bé ấy nhắm mắt thở nhẹ và đang ngủ. Đối với Tango, đây là ký ức ban sơ nhất của đời anh. Cảnh tượng diễn ra trong chừng 10 giây ấy đã in hẳn rõ nét lên bức tường của ý thức trong anh. Không có trước mà cũng chẳng có sau. Như trên đỉnh tháp trên con phố bị nhấn chìm trong nước lũ, ký ức ấy trồi lên lẻ loi, đơn độc giữa mặt nước đục ngầu. Mỗi lần có cơ hội, Tango đều hỏi thăm những người xung quanh, cảnh tượng sớm nhất trong đời mà anh còn nhớ là năm mấy tuổi. Với rất nhiều người, đó là hồi 4 hoặc 5 tuổi. Sớm nhất cũng không trước 3 tuổi, trẻ con mới có thể quan sát và nhận thức cảnh tượng xung quanh mình như những sự việc có tính logic nhất định. Ở giai đoạn trước đó, tất cả những cảnh tượng đập vào mắt đều chỉ là trạng thái hỗn độn không thể nào lý giải. Thế giới giống như một bát cháo loãng, dính dính sền sệt, không hình hài, không sao nắm bắt được. Chúng còn chưa kịp hình thành ký ức trong não bộ thì đã lướt vèo qua cửa sổ. Đương nhiên một đứa trẻ mới tuổi rưỡi đầu không thể nào suy xét được ý nghĩa cái cảnh tượng người đàn ông không phải cha mình mút vú mẹ mình ấy. Điều đó thì đã rõ. Vì vậy, nếu ký ức này của Tango là chuẩn xác thì chắc là anh chẳng suy xét gì, mà chỉ in lại cảnh tượng như nó vốn có vào võng mạc mà thôi. Cũng giống như máy ảnh coi vật thể chỉ đơn thuần là sự kết hợp giữa ánh sáng và bóng, rồi ghi lại một cách máy móc lên tấm phim. Thế rồi, cùng với sự trưởng thành của ý thức, hình ảnh được lưu trữ và cố định lại trong đầu ấy dần dần được phân tích, được trao cho ý nghĩa. Thế nhưng, chuyện ấy rốt cuộc có xảy ra trong hiện thực hay không? Não bộ một đứa trẻ sơ sinh có khả năng lưu trữ một hình ảnh như vậy hay không? Hay đây chỉ là một ký ức giả? Mọi thứ đều do ý thức sau này của anh tùy tiện hư cấu ra, vì một mục đích và ý đồ nào đó. Về khả năng ấy, Tango cũng từng suy nghĩ rất kỹ càng, và đi đến kết luận. Hẳn là không phải, nếu nói đó là hư cấu thì ký ức ấy quá đỗi rõ ràng, quá đỗi có sức thuyết phục. Ánh sáng, mùi vị, nhịp tim trong ký ức đó, những cảm giác thực tại ấy đều khó mà từ chối và không thể lầm lẫn được. Hơn nữa, nếu giả định là cảnh tượng ấy có thực thì rất nhiều sự việc sẽ có thể giải thích được rành mạch rõ ràng, bất luận là trên góc độ logic hay cảm tính. Đoạn hình ảnh rõ nét kéo dài chừng 10 giây ấy thường bất ngờ hiện lên trước mắt anh. Không có dấu hiệu báo trước mà cũng chẳng hề do dự. Thậm chí một tiếng gõ cửa cũng không. Nó đến với Tango đường đột giữa lúc anh ngồi trên xe điện, lúc anh đang viết công thức toán lên bảng, lúc anh ăn cơm, lúc anh đang ngồi đối diện với ai đó chuyện trò. Như lần này chẳng hạn, tựa như một cơn sóng thần im lặng nhưng vô phương chống đỡ cuồn cuộn ập tới. Chưa kịp định thần thì nó đã lù lù ở ngay trước mặt khiến tay chân anh hoàn toàn tê cứng. Dòng chảy thời gian đột nhiên dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bầu không khí xung quanh loãng đi, không thể nào hít thở một cách bình thường được. Mọi người và sự vật xung quanh đều không còn liên quan đến anh nữa. Bức tường chất lỏng cao ngút ấy hoàn toàn nuốt chửng anh. Mặc dù cảm thấy thế giới đã bị khóa trong đêm đen, ý thức anh không vì thế mà mơ hồ. Nó chỉ đang bị bẻ vi, ý thức xét một cách cục bộ, thậm chí còn trở nên nhanh nhạy hơn trước. Không sợ hãi, nhưng lại không sao mở mắt ra được, mí mắt bị khóa chặt, tiếng động xung quanh xa dần. Thế rồi hình ảnh quen thuộc ấy hết lần này đến lần khác được hắt lên màn chiếu của ý thức. Mồ hôi túa ra khắp người, có thể cảm thấy được phần áo lót dưới nách đã ướt sũng. Toàn thân bắt đầu run lên nhẹ nhẹ, tim đập nhanh hơn, mạnh hơn. Nếu có người khác ở đó, Tango sẽ làm bộ như đột nhiên bị choáng. Mà trên thực tế thì chuyện này rất giống với cảm giác đột nhiên bị choáng. Chỉ một lúc sau, tất cả sẽ trở lại bình thường. Anh lấy khăn tay trong túi ra che miệng lại, ngồi bất động. Rồi anh giơ tay lên tỏ ý, không sao, không cần lo lắng. Tình trạng này có lúc kết thúc trong vòng 30 giây, cũng có khi kéo dài hơn một phút. Trong khoảng thời gian đó, hình ảnh sẽ tự động chiếu đi chiếu lại, nếu so với băng video thì giống như được đặt ở chế độ repeat. Mẹ anh buông quai chiếc váy lót dài xuống, một người đàn ông lạ đang bú một núm vú vươn cao của bà. Mẹ anh nhắm mắt há miệng thở hổn hển, mùi hương thân quen của sữa mẹ lan tỏa nhẹ nhẹ. Đối với một đứa trẻ sơ sinh, khứu giác là giác quan tính nhạy nhất. Khứu giác cho biết rất nhiều điều, đôi khi là mọi thứ, không có âm thanh gì. Không khí là một thứ dịch thể dính nhớp mơ hồ, Thứ nghe thấy được chỉ là tiếng tim đập yếu ớt của chính bản thân mình. Nhìn đi, bọn họ nói, chỉ được nhìn cảnh này thôi. Bọn họ nói, mày chỉ có thể ở đây, không thể đi đâu được. Bọn họ nói, những thông điệp ấy lặp đi lặp lại rất nhiều lần. Cơn, bộc phát, lần này kéo dài rất lâu. Tango nhắm nghiền hai mắt cũng như những lần trước lấy khăn bịt miệng nghiến chặt hàm răng. Không hiểu tình trạng ấy kéo dài bao lâu, anh chỉ có thể căn cứ vào mức độ mệt mỏi của cơ thể mà ước đoán khi mọi chuyện đã đi qua. Thể lực tiêu hao khủng khiếp, lần đầu tiên anh cảm thấy mệt mỏi như vậy, phải mất một lúc lâu anh mới mở mắt ra được, mặc dù ý thức đã tranh thủ giành lại sự tỉnh táo từ trước cơ thịt và hệ thống nội tạng lại từ chối không tuân theo mệnh lệnh của bộ não. Giống như lũ động vật ngủ đông bị nhầm lẫn mùa vụ tỉnh dậy sớm hơn so với dự định. Này, Tango, có người gọi anh từ lúc nãy. Âm thanh ấy dường như mơ hồ vẳng lên từ dưới đáy sâu trong hang động. Tango nhớ ra đó chính là tên mình. Sao thế, vẫn bệnh cũ hả, có ổn không? Âm thanh ấy nói, lần này thì đã gần hơn một chút. Cuối cùng Tango cũng mở mắt điều chỉnh lại tiêu điểm chăm chú nhìn xuống bàn tay phải mình đang bám chặt mép bàn. Xác định lại rằng thế giới này vẫn tồn tại còn chưa phân rã, bản thân anh cũng vẫn tồn tại và là chính anh. Tuy vẫn còn chút cảm giác tê liệt nhưng đó đích thực là bàn tay phải của anh. Còn cả mùi mồ hôi nữa, thứ mùi dữ dội kỳ lạ thường ngửi thấy khi đứng trước lồng nhốt động vật trong vườn bách thú. Nhưng không nghi ngờ gì, đó chính là mùi của anh tỏa ra. Cổ họng khô khốc, Tango với tay cầm chiếc cốc thủy tinh trên bàn ăn lên, cẩn thận không để nước bắn ra ngoài, uống hết nửa cốc còn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ý thức dần trở về chỗ cũ, cảm giác của cơ thể cũng hồi phục lại bình thường. Anh đặt cốc xuống, lấy khăn tay lau khóe miệng. Xin lỗi, tôi ổn rồi. Anh nói, đoạn xác nhận lại người ngồi đối diện với mình là cô Matsu. Hai người đang bàn công chuyện trong một quán cà phê gần ga Shinjuku. Tiếng nói chuyện xung quanh nghe cũng đã bình thường trở lại. Hai người ngồi bàn bên cạnh đang nhìn về phía này như thể ngờ vực có chuyện gì đó. Có nhân viên phục vụ nét mặt lộ vẻ bất an đang đứng ở gần đó. Có lẽ cô lo anh sẽ nôn ngoẹ ra nghế. Tango ngẩng mặt lên, mỉm cười với cô, đoạn khẽ gật gật đầu. Như thể muốn nói, không có gì, không cần lo lắng. Liệu có phải một loại bộc phát gì không? Cô Matsu hỏi, không có gì nghiêm trọng lắm đâu. Chỉ là cảm giác choáng váng khi đột nhiên đứng dậy thôi. Chỉ có điều là hơi dữ dội. Tango nói, giọng nói nghe vẫn không giống của anh lắm. Nhưng cũng đã gần gần là của anh rồi. Lúc lái xe mà bị như vậy thì phiền phức lớn đấy. Cô Matsu nhìn thẳng vào mắt Tango, nói. Tôi không lái xe, vậy thì tốt nhất. Tôi có người bạn bị dị ứng phấn hoa sam, đang lái xe thì đột nhiên hắt xì hơi liên tục rồi cứ thế đâm thẳng vào cột điện. Nhưng Tango này, tình trạng của anh không đơn giản chỉ là hắt xì hơi đâu. Lần đầu tiên thì thực đúng là làm tôi sợ giật thót cả mình. Nhưng đến lần thứ hai thì ít nhiều gì cũng quen hơn một chút. Tôi xin lỗi, Tango cầm ly cà phê lên, nhấp một ngụm thứ đựng bên trong. Chẳng có mùi vị gì, chỉ thấy một luồng chất lỏng ấm ấm chảy qua cổ họng mà thôi. Có cần bảo họ mang thêm cốc nước nữa không? Cô Matsu hỏi, Tango lắc đầu, không cần đâu, tôi ổn rồi mà. Cô Matsu lấy trong túi áo ra một bao Marlboro, ngậm một điếu, rồi dùng bao diêm của quán châm lửa. Đoạn, liếc nhanh qua chiếc đồng hồ đeo tay. Phải rồi, vừa nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Tango hỏi, cần phải nhanh chóng trở lại trạng thái bình thường mới được. Ừ đấy, nói tới đâu rồi nhỉ? Cô Matsu nói, ngước mắt nhìn lên ngẫm nghĩ, hoặc làm bộ như đang ngẫm nghĩ. Rốt cuộc là loại nào Tango cũng không rõ nữa. Trong động tác và lời ăn tiếng nói của cô Matsu đều chứa ít nhiều chất kịch. À, phải rồi, tôi đang định nói về cô gái tên là Fukairi. Và cả nhộng không khí nữa. Tango gật gật đầu, đang nói chuyện về Fukairi và nhộng không khí. Đang định trình bày với cô Matsu về chuyện đó, thì đột nhiên lên cơn. Bộc phát, khiến câu chuyện gián đoạn giữa chừng. Tango lấy trong túi sách ra một tập photo bản thảo tiểu thuyết, đặt lên bàn. Anh đặt bàn tay lên sấp bản thảo, xác nhận lại cảm giác ấy một lần nữa. Trên điện thoại tôi đã nói qua với anh rồi. Ưu điểm lớn nhất của tập bản thảo nhộng không khí này là không bắt chước bất cứ ai. Là tác phẩm của cây bút mới, mà không hề có phần nào thể hiện sự muốn giống ai đó, điều này rất hiếm thấy. Tango cẩn trọng lựa chọn từ ngữ, đúng là giọng văn thô ráp, không tinh tế tỉ mỉ từ ngữ chọn dùng cũng rất vụng về. Ngay từ cái tên đã lẫn lộn giữa nhộng với kén rồi. Nếu tập trung vào đây, tôi nghĩ có thể liệt kê được vô số khuyết điểm khác. Có điều ít nhất câu chuyện này cũng có chỗ hấp dẫn. Tuy toàn bộ câu chuyện là hư cấu, nhưng các chi tiết nhỏ lại được miêu tả hết sức chân thực. cảm giác rất cân bằng. Tôi không biết dùng những từ kiểu như tính độc đáo hay tính tất yếu ở đây có thích đáng hay không nữa. Nếu có người nói còn lâu mới đạt đến trình độ đó thì có lẽ cũng phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng sau khi cố gắng đọc hết ta sẽ thấy đọng lại một cảm giác sâu lắng. Cho dù đó là một thứ cảm giác kỳ dị không thể diễn tả thành lời, khiến người ta thấy không được thoải mái lắm. Cô Matsu không nói lời nào, chỉ chăm chú nhìn Tengo, muốn anh nói kỹ lưỡng hơn. Tengo tiếp tục, tôi không mong chỉ vì văn chương còn non nớt vụng về mà để tác phẩm này dễ dàng bị loại ngay từ vòng sơ khảo. Làm việc này được mấy năm, tôi đã đọc vô số tác phẩm gửi đến dự thi. Bảo đọc là đọc nhưng nói là lướt qua thì đúng hơn. Có tác phẩm viết tương đối tốt cũng có những thứ chẳng đáng một xu. Đương nhiên, loại thứ hai chiếm phần áp đảo. Nhưng nói tóm lại tôi đã đọc rất nhiều tác phẩm, nói thế nào thì nói tập bản thảo nhộng không khí này là thứ đầu tiên khiến tôi có cảm xúc. Đây cũng là lần đầu tiên tôi đọc xong rồi còn muốn đọc lại từ đầu một lượt nữa. Cô Matsu, một tiếng, rồi phà ra hơi thuốc vẻ chẳng hứng thú gì, mép nhếch lên. Nhưng với kinh nghiệm giao du không thể nói là ít với cô Matsu, Tengo không dễ bị vẻ bề ngoài của anh ta đánh lừa. Anh ta thường hay biểu lộ nét mặt hoàn toàn chẳng liên quan, thậm chí còn trái ngược với ý nghĩ thực ở trong đầu. Vì vậy, Tengo vẫn nhẫn nại chờ anh ta lên tiếng. Tôi cũng đọc qua rồi. Cô Matsu ngưng lại một lúc mới mở miệng nói tiếp. Nhận được điện thoại của anh, tôi lập tức lấy bản thảo ra đọc một lượt. Viết cũng tệ thật. Chờ từ dùng loạn hết cả lên, chẳng hiểu câu văn có ý gì nữa. Trước khi viết tiểu thuyết tốt nhất là nên đi học lại cách viết câu văn cho ra hồn cái đã. Có điều vẫn đọc được đến hết, phải không? Cô Matsu mỉm cười, nụ cười như thể moi ra từ sâu trong hốc ngăn kéo thường ngày không mở ra được. Đúng vậy, cậu nói không hề sai. Đọc đến hết dòng cuối cùng, chính tôi cũng giật mình kinh ngạc. Mấy cái tác phẩm dự thi tác giả mới này tôi chưa bao giờ đọc hết từ đầu đến cuối. Huống hồ, lại còn đọc lại một số đoạn nữa chứ. Hiếm cứ như là hiện tượng các hành tinh cùng nằm trên một đường thẳng ấy chứ. Điểm này thì tôi thừa nhận, chứng tỏ là nó cũng có cái gì đó, hay là tôi sai. Cô Matsu đặt điếu thuốc xuống gạt tàn, đưa ngón giữa bàn tay phải lên gãi gãi cánh mũi. Nhưng không trả lời câu hỏi của Tengo. Tengo nói, cô bé này mới 17 tuổi, đang học trung học. Chẳng qua cô bé chưa được rèn luyện cách đọc và viết tiểu thuyết thôi. Hẳn là khó mong cô bé giành được giải tác giả mới lần này. Nhưng cũng đáng được giữ lại đến vòng chung khảo chứ. Chỉ cần một câu nói của anh là có thể quyết định được đúng không? Có lần này thì sẽ có lần sau mà. Cô Matsu lại, một tiếng nữa, ngáp dài một cái vẻ rất vô vị, sau đó uống một ngụm nước. Này, Tengo, cậu cứ nghĩ mà xem. Thử để thứ văn chương vụng về này vào đến vòng cuối đi. Mấy tay thành viên hội đồng giám khảo lại chẳng nhảy dựng lên ấy à, không khéo còn nổi trận lôi đình nữa. Chắc chắn là không chịu đọc đến hết đâu. Bốn giám khảo đều là tác giả đang cầm bút viết, người nào cũng bận rộn, họ chỉ lướt qua một hai trang đầu rồi vứt sang một bên là cái chắc. Thậm chí còn nói thứ này có khác nào bài văn của bọn trẻ con tiểu học. Dù cho tôi có chịu gật đầu chấp nhận hết lòng nhiệt tình mà giải thích đây là một miếng ngọc đẹp đang đợi được mài giũa, liệu có ai chịu tin không? Mà dù tôi có nói được đi chăng nữa thì tôi cũng muốn dành suất ấy cho tác phẩm nào có hy vọng hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói vậy là anh nhất định loại nó à, tôi có nói thế đâu. Cô Matsu vừa gãi gãi cánh mũi vừa nói. Về tác phẩm này, tôi có một ý tưởng nho nhỏ khác. Một ý tưởng nho nhỏ khác, Tengo nhắc lại, anh nghe ra một chút ý vị chẳng lành trong câu nói đó. Cậu nói, trông đợi ở tác phẩm sau. Cô Matsu nói, đương nhiên tôi cũng muốn kỳ vọng. Bỏ thời gian ra chuyên tâm bồi dưỡng tác giả trẻ chắc chắn là niềm vui lớn của người làm biên tập. Ngước mắt lên bầu trời đêm quang đãng, phát hiện ra ngôi sao mới trước tất cả những người khác là điều khiến người ta hưng phấn. Nhưng nói thực lòng, tôi cảm thấy cô bé này khó có lần sau. Tuy tôi bất tài, nhưng cũng ăn cơm nghề này 20 năm rồi. Trong thời gian đó cũng đã tận mắt chứng kiến đủ các loại tác giả ồn ào xuất hiện rồi lại lặng lẽ ra đi. Ít nhất cũng nhìn ra được người nào có lần sau người nào không. Thế cho nên, nếu để tôi nói, thì cô bé này không có lần sau đâu. Cũng tội nghiệp đấy, nhưng thậm chí còn chẳng có lần sau nữa cơ. Mà cả lần sau của lần sau của lần sau cũng không nốt. Trước tiên, thứ văn chương này của cô ta không phải loại cứ bỏ thời gian rèn giũa là tiến bộ được. Cậu có đợi bao nhiêu lâu cũng vô dụng, chỉ uổng công thôi. Tại sao tôi lại nói vậy, là bởi vì bản thân tác giả chẳng hề có ý định viết văn cho hay. Cái thứ văn chương này, một là trời sinh đã có tài, hoặc là sau này phải khổ công gắng sức mà học tập. nhưng cái cô Fukairi ấy lại chẳng được mặt nào. Giống như cậu thấy đấy, chẳng có tài hoa thiên bẩm, mà hình như cũng chẳng có ý định nỗ lực gì cả. Tôi không biết tại sao, nhưng rõ ràng là cô ta chẳng hề hứng thú gì với văn chương. Cô ta có mong muốn được kể chuyện không sai, thậm chí mong muốn khá mãnh liệt là đằng khác. Điểm này thì tôi thừa nhận, cái mong muốn đó, bằng hình thức thô ráp đã thu hút cậu và khiến tôi đọc đến trang cuối cùng tập bản thảo. Nhìn từ một góc độ khác, tôi không ngại gì nhận định rằng vậy là rất giỏi. Nhưng dù thế, cô ta vẫn hoàn toàn không có tương lai trở thành tiểu thuyết gia. Một chút tương lai bé bằng cục cứt con dẹp cũng không có đâu. Có lẽ điều này làm cậu thất vọng, nhưng nếu cho tôi phát biểu ý kiến một cách thực lòng thì là như thế. Tango nghĩ ngợi giây lát, cảm thấy Komatsu giải thích như vậy không phải là không có lý. Nói gì thì nói, Komatsu cũng có trực giác của người làm biên tập. Nhưng mà cho cô ấy một cơ hội cũng không phải chuyện gì xấu, phải không? Tango hỏi, ý cậu là cứ ném xuống nước xem cô ta nổi lên hay chìm xuống phải không? Nói một cách đơn giản thì là vậy. Bao nhiêu năm nay, tôi sát sinh nhiều quá rồi. Không muốn nhìn thấy người chết đuối nữa. Vậy còn tôi thì sao? Ít nhất cậu còn có nỗ lực. Komatsu chọn lựa từ ngữ. Theo như tôi thấy, cậu chưa bao giờ tùy tiện. Hơn nữa, đối với công việc viết văn của cậu cũng hết sức khiêm nhường. Tại sao? Bởi vì cậu thích viết văn. Điểm này thì tôi đánh giá cao cậu. Thích viết văn là tố chất quan trọng nhất đối với những người muốn trở thành nhà văn. Nhưng thế thôi thì chưa đủ. Lẽ đương nhiên, chỉ dựa vào điểm đó thôi thì chưa đủ, còn phải có một thứ gì đặc biệt nữa. Ít nhất là cần phải có thứ gì đó mà tôi đọc không thấu được. Con người tôi ấy à, riêng về tiểu thuyết thôi nhé, đánh giá cao nhất chính là những gì mình đọc không thấu được. Còn những thứ đọc một lèo hiểu ngay, tôi chẳng thấy hứng thú chút nào hết. Đương nhiên thôi phải không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện hoàn toàn rất đơn giản. Tango im lặng trong giây lát hỏi. Trong tác phẩm của Fukairi có thứ mà anh đọc không thấu ấy không? Có chứ, dĩ nhiên là có. Cô bé này sở hữu thứ gì đó rất quan trọng. Tôi không biết là gì, nhưng có thể khẳng định là có. Điểm này thì không có gì để bàn cãi. Cậu cũng hiểu mà tôi cũng hiểu. Giống như là khói bốc lên từ đống lửa trong một buổi chiều không có gió, ai nhìn thoáng qua cũng thấy. Nhưng mà Tango à, chỉ sợ chính bản thân cô bé không đủ sức để gánh nổi thứ mình sở hữu đó thôi. Cô ấy không có cơ hội nổi lên nếu bị ném xuống nước à, hoàn toàn chính xác. Komatsu nói, vì vậy không thể giữ được đến vòng cuối cùng. Vấn đề chính là ở đây. Komatsu nói, đoạn bặm môi, hai tay đặt trên bàn tay đan vào nhau. Vì vậy tôi mới không thể không cần lựa chọn từ ngữ để nói với cậu đây. Tango cầm ly cà phê lên, chăm chú nhìn vào thứ bên trong, rồi lại đặt về vị trí cũ. Komatsu vẫn không nói tiếng nào. Tango hỏi, một ý tưởng nho nhỏ khác mà anh nói lúc nãy đang hiện lên trong đầu rồi, phải không? Komatsu tựa như một vị giáo sư ngồi trước mặt sinh viên có thành tích xuất sắc nhất của mình, nheo nheo mắt chậm chậm gật đầu. Chính thế, con người Komatsu luôn có gì đó khiến người ta không nắm bắt được. Anh ta đang nghĩ gì, cảm giác của anh ta thế nào, chỉ dựa vào nét mặt và giọng nói thì khó mà đoán biết nổi. Bản thân anh ta dường như cũng thích thú với việc lôi người khác vào trong đám khói mù mờ ấy. Tư duy rất nhanh, anh ta thuộc loại người chẳng bao giờ quan tâm người khác nghĩ gì, mà chỉ dựa theo logic của mình để suy xét và đưa ra phán đoán. Không bao giờ khoe khoang quá mức cần thiết, lại đọc rất nhiều sách tri thức toàn diện nhưng tỉ mỉ chi tiết. Không chỉ vậy, anh ta còn có con mắt tinh tường độc đáo, có thể bằng trực giác nhìn thấu người khác, nhìn thấu tác phẩm. Tuy vẫn có nhiều thiên kiến, nhưng với anh ta, đó cũng là một trong các nhân tố quan trọng của sự chân thực. Anh ta vốn là người không nói nhiều, ghét phải phí lời giải thích nhưng lúc cần thiết lại có thể biểu đạt ý kiến một cách khôn khéo và logic. Hễ anh ta muốn là ngôn từ có thể trở nên chua cay độc địa. Anh ta có thể nhằm trúng và đâm thấu yếu huyệt của đối phương trong chớp mắt chỉ bằng một câu nói ngắn gọn. Sở thích cá nhân đối với người hay với tác phẩm đều rất rõ rệt, loại người và tác phẩm anh ta không thể chấp nhận nhiều hơn bội phần loại còn lại. Đương nhiên, người khác đối với anh ta cũng thế, những người không có hảo cảm nhiều hơn hẳn số còn lại. Có điều, đây vừa khéo cũng là điều Komatsu muốn. Như Tango thấy, Komatsu thích một mình cô độc, thậm chí còn hưởng thụ trạng thái bị người khác xa lánh, hoặc rõ ràng là bị người ta căm ghét này. Tinh thần sắc sảo không thể nào nảy sinh trong hoàn cảnh dễ chịu khoan khoái được. Đây chính là tín điều của anh ta. Komatsu hơn Tango 16 tuổi, vừa tròn 45. Cho tới nay, duy chỉ làm việc biên tập ở các tạp chí văn nghệ, anh ta cũng là một tay lão luyện có chút danh tiếng trong giới, tuy cuộc sống riêng thì chẳng ai hay biết. Dù có qua lại trong công việc, anh ta cũng chưa bao giờ kể chuyện riêng với người khác. anh ta sinh ra lớn lên ở đâu, giờ nhà đang ở chỗ nào, Tango hoàn toàn không biết gì. Mặc dù họ thường nói chuyện rất lâu, nhưng những chủ đề như thế chẳng bao giờ được đề cập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người thường thắc mắc tại sao một kẻ ngay từ đầu đã khiến người ta có ấn tượng xấu, chẳng có mối giao du nào ra hồn, cứ mở miệng ra là khinh miệt cả văn đàn, lại có thể kiếm được bản thảo. Nếu anh ta muốn thì cho dù gần như không tốn chút sức lực nào, bản thảo của tác giả nổi tiếng vẫn dễ dàng về tay. Không ít lần phải nhờ vào anh ta mà tạp chí mới giữ được thể diện. Vì thế, dù không ưa gì Komatsu, mọi người vẫn phải đối xử với anh ta rất đặc biệt. Có người đồn rằng, hồi Komatsu đang học ở khoa văn Đại học Tokyo thì nổ ra cuộc đấu tranh chống điều ước đảm bảo an ninh Nhật. Mỹ năm 1960, mà anh ta chính là nhân vật cốt cán trong tổ chức phong trào sinh viên khi ấy. Nghe nói, khi Kanba Michiko, 1, bị cảnh sát đánh đập đến chết, anh ta đã ở ngay bên cạnh cũng bị thương khá nặng. Không rõ chuyện đó là thật hay giả, nhưng trên người anh ta đúng là có thứ gì đó, khiến người ta không khỏi có cảm giác. Nói vậy cũng có lý. Komatsu vừa cao vừa gầy, miệng rất rộng, mũi lại rất nhỏ, tay chân dài thượt, móng tay bám đầy cặn nicotine, khiến người ta nghĩ đến hình ảnh một phần tử trí thức cách mạng trong văn học Nga thế kỷ 19. Anh ta hiếm khi cười, nhưng khi cười cả gương mặt nhìn vẫn như không vui. Dẫu thế nào trông cũng tựa như một vị pháp sư lão luyện đang mỉm cười đắc ý trong lúc chuẩn bị đưa ra một lời tiên tri chẳng lành. Anh ta dẫu ăn mặc gọn gàng nhưng chẳng khác nào tuyên bố với toàn thế giới rằng mình không hề có hứng thú với trang phục. Anh ta lúc nào cũng chỉ bận một kiểu quần áo giống nhau, áo vest bằng vải tweed, bên trong mặc sơ mi trắng vải Oxford hoặc áo polo màu xám nhạt, không đeo cà vạt, quần tây màu xám, giày da lộn. Những thứ này giống như đồng phục chính thức của Komatsu. Cảnh tượng 6, 7 cái áo vest chỉ hơi khác nhau một chút, được giặt sạch sẽ treo trong tủ quần áo như thể hiện ra trước mắt, để tiện phân biệt, có khi còn phải đánh số. 1. Nữ sinh viên đại học đã chết trong cuộc biểu tình của sinh viên trường chống điều ước đảm bảo an ninh Nhật. Mỹ, trên mái tóc dựng ngược lên như dây thép của Komatsu, phía trước đã bắt đầu lấm tấm bạc. Tóc rối bù, gần như che kín tai. Lạ một điều là độ dài mái tóc ấy lúc nào cũng giữ ở mức lẽ ra nên đi cắt từ một tuần trước. Sao làm được như vậy? Tango không biết, ánh mắt anh ta thi thoảng sáng bừng lên. Song đến khi có chuyện phải nghĩ ngợi, anh ta lại giống như ngọn núi đá ở phía bên kia mặt trăng, im lặng đến bất tận. Nét biểu cảm trên gương mặt gần như hoàn toàn biến mất, cả nhiệt độ cơ thể cơ hồ cũng mất nốt. Tango quen Komatsu khoảng chừng 5 năm trước, anh gửi bản thảo đến tham gia cuộc thi tác giả mới ở tờ tạp chí Komatsu đang làm biên tập viên, và lọt vào vòng chung khảo. Komatsu gọi điện thoại tới, bảo muốn gặp mặt nói chuyện. Hai người gặp nhau tại một quán cà phê ở quận Shinjuku. Chính là quán cà phê này, Komatsu nói với Tango, lần này các tác phẩm của cậu chắc khó có khả năng giành được giải tác giả mới. Quả nhiên là không được, nhưng mà cá nhân tôi rất thích. Tôi không muốn lấy lòng cậu, có điều cậu nên biết rằng, tôi rất ít khi nói vậy với ai. Lúc đó Tango không hề biết lời này hoàn toàn là sự thực. Komatsu lại nói, vì vậy nên tác phẩm sau của cậu tôi muốn là người đọc đầu tiên. Tôi sẽ làm như vậy, Tango nói. Ngoài ra, Komatsu còn muốn biết Tango là người thế nào, lớn lên ra sao, giờ đang làm gì. Những gì có thể nói, Tango đều thành thực trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh sinh ra và lớn lên ở thành phố Ichikawa, tỉnh Chiba. Sau khi Tango ra đời không lâu, mẹ anh đã bị bệnh qua đời. Ít nhất đấy là những gì anh có thể nói. Không anh chị em, về sau cha anh cũng không tục huyền, một mình nuôi anh lớn. Hồi trước cha anh làm nhân viên thu phí của đài truyền hình NHK, giờ thì bị bệnh Alzheimer, sống trong một viện điều dưỡng ở cực nam bán đảo Boso. Tango tốt nghiệp một khoa có cái tên hết sức kỳ quái của Đại học Tsukuba, gọi là chuyên ngành toán học ban tự nhiên, nhóm số 1, rồi vừa làm thầy dạy toán tại một trường dự bị ở Yoyogi, vừa viết tiểu thuyết. Lúc mới tốt nghiệp, Tango đáng lẽ đã có thể trở thành giáo viên ở một trường cấp 3 của tỉnh, nhưng anh lại chọn làm thầy giáo trường dự bị do thời gian làm việc tương đối tự do. Hiện giờ anh đang sống độc thân trong một căn hộ nhỏ ở Konji. Tango cũng không rõ mình có thực sự khát khao trở thành nhà văn chuyên nghiệp hay không. Bản thân có tài viết tiểu thuyết hay không, anh cũng chẳng rõ. Trong lòng anh chỉ rõ một sự thực, anh không thể chịu được nếu không viết tiểu thuyết mỗi ngày. Viết văn đối với anh giống như hít thở. Komatsu không hề phát biểu gì, mà chỉ lặng lẽ ngồi nghe Tango nói. Không hiểu vì duyên cớ gì, về mặt cá nhân, Komatsu hình như rất quý Tango. Thân hình Tango cao to, Từ trung học đến đại học anh đều là cốt cán của câu lạc bộ nhu đạo, đôi mắt như của một nông dân dậy sớm. Tóc cắt ngắn, sắc da lúc nào cũng như trái nắng, hai tay tròn và nhăn như hoa súp lơ, nhìn chẳng ra nhà văn trẻ cũng không hề giống thầy giáo dạy toán. Có lẽ đó chính là điểm cô Matsu ưa thích. Tango viết xong cuốn tiểu thuyết mới, liền mang đến cho cô Matsu xem. Cô Matsu đọc xong, rồi lại nói cảm tưởng của mình với anh. Tango sửa theo những góp ý chân thành của cô Matsu. Sau đó anh lại mang bản thảo đã sửa tới, và cô Matsu đưa ra những chỉ thị mới. Giống như huấn luyện viên nâng độ khó lên từng tí một. Trường hợp của cậu có lẽ cần phải từ từ, cô Matsu nói, chớ nên nôn nóng, hạ quyết tâm viết liên tục mỗi ngày, cố gắng giữ lại hết những thứ đã viết ra, đừng bỏ đi. Sau này có lẽ sẽ dùng được, tôi sẽ làm như vậy, Tango đáp. Cô Matsu còn giao một số việc viết lách vụn vặt cho Tango. Tạp chí phụ nữ của nhà xuất bản nơi cô Matsu làm việc cần một số bài viết không ký tên. Từ việc viết lại bản thảo gửi đến, hay giới thiệu sách mới phim mới, thậm chí cả những bìa viết về chiêm tinh bói toán, Tango đều không chối từ, yêu cầu cái nào là viết xong cái đấy. Những bài về chiêm tinh bói toán mà Tango tiện tay viết ra không ngờ lại nổi tiếng vì thường ứng nghiệm. Khi anh viết, e rằng buổi sớm có động đất, sáng sớm hôm ấy quả nhiên có động đất thật, nghề phụ này vừa mang lại thu nhập thêm, vừa là để luyện tập viết lách. Dù rước hình thức nào, những thứ mình viết ra được in ra đặt trên giá sách cũng là điều khiến người ta thích thú. Cách đây không lâu Tango còn nhận được công việc làm người đọc bản thảo vòng sơ khảo cho giải thưởng tác giả mới của tờ tạp chí Văn nghệ. Anh vẫn đang dự thi giải tác giả mới này, đồng thời lại là người đọc thẩm định lần đầu những tác phẩm tham gia thi khác. Thật là một chuyện lạ, nhưng Tango không hề để tâm hoàn toàn đến hoàn cảnh tế nhị của mình, vẫn đọc thẩm định các tác phẩm ấy một cách công bằng. Đọc một đống những tiểu thuyết vô cùng nhạt nhẽo giờ tệ chất lên như núi, anh mới thấm thía thế nào là vô vị nhạt nhẽo, giờ tệ giờ hại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi lần đọc cả trăm bản thảo chọn ra trong đó chừng mười mấy tác phẩm có chút ý nghĩa gì đó, rồi đưa cho cô Matsu. Mỗi tác phẩm đều kèm thêm một tờ giấy ghi lại cảm tưởng. Cuối cùng, sẽ có 5 tiểu thuyết được lọt vào vòng chung khảo, để từ đó 4 vị giám khảo chọn ra giải thưởng tác giả mới này. Ngoài Tango cũng có những người làm thêm khác làm việc thẩm định ban đầu này, không kể cô Matsu còn có mấy biên tập viên khác phụ trách tuyển lựa. Tình trạng là tuy cố gắng để có thể công bằng, nhưng cũng không cần quá mất công. Bởi số lượng có nhiều đến đâu thì tác phẩm có chút gì đó đáng đọc cùng lắm cũng chỉ được vài quyển, ai đọc thì cũng không thể bỏ sót được. Tác phẩm của Tango từng 3 lần lọt vào chung khảo. Đương nhiên anh chẳng đến nỗi phải tự chọn tác phẩm của mình, mà là hai người đọc thẩm định đầu tiên, và cả người phụ trách vòng sơ khảo trong ban biên tập là cô Matsu đã cho qua. Những tác phẩm này sau rốt đều không được giải tác giả mới, nhưng Tango không hề nản lòng. Cô Matsu đã in sâu vào tâm thức, hơn nữa anh cũng không muốn trở thành nhà văn ngay lúc này. Nếu phân bố chương trình hợp lý, một tuần anh sẽ có 4 ngày được ở nhà làm việc mình thích. Tango đã dạy ở một trường dự bị liên tiếp 7 năm, rất có tiếng trong đám học sinh. Vì anh giảng bài ngắn gọn, đi vào trọng tâm, không vòng vo, và có thể trả lời tức khắc bất kể câu hỏi nào. Chính bản thân Tango cũng thấy kinh ngạc, không ngờ mình lại có tài ăn nói đến thế. Cách giải thích rõ ràng, giọng nói dõng dạc, anh vẫn luôn cho rằng mình là kẻ ăn nói vụng về. Mà kỳ thực cho tới bây giờ, khi mặt đối mặt nói chuyện với người khác, anh vẫn rất căng thẳng, thậm chí còn tắc tị chẳng nói được gì. Khi mấy người cùng ngồi với nhau, anh lúc nào cũng chỉ đóng vai người lắng nghe. Nhưng cứ đứng lên bục giảng, đối mặt với một đám đông không xác định, óc anh liền đột nhiên trở nên sáng suốt, miệng nói không ngừng. Con người đúng là thứ không thể đoán biết hết được, Tango thầm nghĩ. Anh không phàn nàn gì về chuyện lương lậu, thu nhập không thể nói là cao, nhưng trường dự bị trả thù lao dựa theo năng lực. Học sinh sẽ định kỳ đánh giá giáo viên, ai được điểm cao thì mức đãi ngộ cũng tăng lên tương ứng. Vì họ sợ những giáo viên ưu tú sẽ bị trường khác giành giật mất. Sự thực thì công ty săn đầu người cũng mấy lần tìm đến tận cửa nhà anh rồi. Trường học bình thường thì không thể như vậy được, tiền lương quyết định dựa trên thâm niên làm việc, cấp trên còn quản lý cả đời sống riêng. Năng lực và danh tiếng chẳng hề có ý nghĩa. Tango thích công việc ở trường dự bị này. Hầu hết học sinh đến lớp học đều có mục đích rõ ràng, đó là thi vào đại học, nhiệt tình nghe giảng. Thầy giáo lên lớp chỉ cần dạy là đủ, những thứ khác không cần quan tâm. Đối với Tango, đây là điểm đáng quý hiếm có. Không cần phải đau đầu vì những chuyện kiểu như học sinh hạnh kiểm kém hay vi phạm nội quy, chỉ cần đứng trên bục giảng dạy cách giải toán là được, mà sử dụng toán học làm công cụ suy diễn các khái niệm thuần túy lại vốn là ngón tù trời cho của Tango. Những lúc ở nhà, anh dậy từ sáng sớm, và thường viết tiểu thuyết đến chiều tối. Cây bút máy Mont Blanc, mực xanh và giấy viết 400 ô chỉ cần có thế Tango đã cảm thấy thỏa mãn lắm rồi. Tuần một lần, người tình đã có chồng của anh sẽ đến căn hộ này, hai người ở bên nhau suốt một buổi chiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm tình với người đàn bà đã có chồng già hơn 10 tuổi tuy không có tương lai gì, nhưng lại rất thoải mái, đầy đủ về nội dung. Chiều tối anh đi tản bộ một quãng dài, trời tối thì một mình vừa nghe nhạc vừa đọc sách. Không xem tivi, khi nhân viên thu phí của đài NHK đến, anh liền từ chối lịch sự, nói, xin lỗi, tôi không có tivi. Thực sự không có, anh có thể vào kiểm tra. Có điều, bọn họ chưa từng bước chân vào nhà anh. Nhân viên thu phí đài NHK không được phép vào nhà người ta. Tôi đang tính chuyện lớn hơn một chút, cô Matsu nói, chuyện lớn hơn, phải, giải tác giả mới là thứ nhỏ nhặt không cần nhắc đến, nếu đã làm, chúng ta phải nhắm tới cái gì đó lớn hơn. Tango không nói gì, ý đồ của cô Matsu vẫn chưa rõ, nhưng anh cảm thấy trong ý tứ có thứ gì đó khiến người ta bất an. Giải Akutagawa ấy, cô Matsu ngưng lại giây lát rồi mới nói. Giải Akutagawa ấy, Tango như thể đang cầm một cây gậy ngắn viết chữ Hán lên nền cát ẩm ướt, lặp lại một lượt lời của người đối thoại. Giải Akutagawa, mặc dù cậu không hiểu chuyện đời, nhưng cái này thì hẳn là cậu biết. Trên báo đầy ra đấy, mà thời sự trên TV cũng đưa tin. Anh Komatsu này, tôi không hiểu anh đang nói gì nữa. Không phải chúng ta đang bàn về Fukairi à, đúng thế, chúng ta đang bàn về Fukairi và nhộng không khí. Chắc là không có chủ đề nào khác, Tango cắn môi, muốn đọc ra được ý đồ phía sau của anh ta. Nhưng mà chẳng phải từ đầu chúng ta đã nói tác phẩm này còn chẳng có khả năng giành được giải tác giả mới còn gì. Chẳng phải cứ tình hình này thì vô kế khả thi hay sao? Thì đó, với tình hình trước mắt thì đúng là vô kế khả thi. Đó là sự thực giành giành, Tango cần thời gian để suy nghĩ, ý anh là phải sửa lại bản thảo, chẳng còn cách nào khác. Với những tác phẩm dự thi có hy vọng, biên tập đưa ra kiến nghị để tác giả viết lại cũng là chuyện thường thấy, chẳng có gì lạ. Có điều, lần này không phải do tác giả sửa, mà để một người khác. Ai vậy? Tango hỏi, kỳ thực từ trước lúc mở miệng ra anh đã biết đáp án rồi, chẳng qua muốn hỏi lại cho chắc chắn mà thôi. Cậu sẽ viết lại, cô Matsu nói, Tango lục tìm từ ngữ biểu đạt nhưng không tìm được từ nào thích hợp. Anh đành thở dài một tiếng, nói. Nhưng mà anh Komatsu này, tác phẩm này nếu chỉ sửa chữa chút ít thì chẳng có ích gì cả đâu. Chỉ sợ phải viết lại toàn bộ từ đầu chí cuối mới ra hồn được. Đương nhiên là phải làm lại từ đầu đến cuối. Cốt truyện sẽ giữ nguyên. Không khí trong cách hành văn cũng cố gắng giữ lại. Nhưng câu chữ thì gần như phải viết lại hết. Đây gọi là thay da đổi thịt đấy. Viết lại cụ thể thế nào sẽ do cậu đảm nhiệm tôi phụ trách về mặt tổng thể. Chuyện này liệu có thành được không? Tango như đang tự nói với mình. Cậu nghe đây, cô Matsu cầm chiếc thìa nhỏ lên, chỉ về phía Tango, như thể người nhạc trưởng giơ gậy chỉ huy ra hiệu cho nghệ sĩ solo trong dàn nhạc nói. Cô bé tên là Fukairi có thứ gì đó đặc biệt, chỉ cần đọc nhộng không khí là rõ ngay. Khả năng tưởng tượng không hề tầm thường, nhưng thật tiếc văn chương lại quá tạp nham, không cứu vãn nổi. Còn cậu thì viết được tố chất tốt, cậu lại vừa có lý tính vừa tinh tế, mà có cả khí lực nữa. Song trái ngược với Fukairi, cậu vẫn chưa rõ mình nên viết cái gì. Vì vậy, lần nào cũng chưa thấy được mạch chính của câu chuyện. Thứ cậu nên viết ra ấy, chắc chắn là nó đang lẩn trốn trong tim cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng nó giống như một con vật nhỏ nhút nhát trốn tít vào trong hang sâu, sống chết cũng không chịu ra. Biết rõ là nó trốn trong hang sâu, nhưng nó không chui ra, thì cậu không bắt được. Tôi nói đừng nôn nóng, cứ phải từ từ chính là ý đó. Tango vụng về thay đổi tư thế ngồi trên chiếc ghế nhựa không nói lời nào. Sự việc rất đơn giản, cô Matsu nhẹ nhàng vung vẩy thìa, nói tiếp, chỉ cần kết hợp hai người làm một tạo ra một tác giả mới là xong. Từ cốt truyện thô mộc gồ ghề của Fukairi cậu đắp cho nó lời văn hoàn mỹ. Đây là một sự kết hợp lý tưởng, cậu đủ sức làm chuyện này, chẳng phải chính vì vậy mà cá nhân tôi từ trước đến nay luôn ủng hộ cậu sao? Đúng không, những chuyện còn lại cứ để tôi lo. Chỉ cần đồng tâm hiệp lực giải tác giả mới là chuyện không cần phải bàn. Kể cả giải Akutagawa cũng dư sức, tôi làm nghề này bao nhiêu năm, đâu chỉ ăn không ngồi rồi. Tôi biết đến chân tơ kẽ tóc phải xử lý thế nào. Tango hơi mấp máy miệng ngây người nhìn cô Matsu đặt cái thìa nhỏ lại trên đĩa, làm phát ra âm thanh lớn đến độ không tự nhiên. Nếu được giải Akutagawa thì sẽ ra sao? Tango định thần lại, hỏi. Được giải Akutagawa tiếng tăm sẽ như cồn. Người đời đa phần không hiểu được giá trị thực sự của tiểu thuyết nhưng lại không chịu lạc hậu với trào lưu. Hễ thấy tác giả là nữ sinh trung học người ta sẽ càng phát cuồng. Sách bán chạy sẽ kiếm được một khoản bộn đấy. Tiền kiếm được ba chúng ta chia nhau theo tỷ lệ thích hợp. Về mặt này tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa. Mấy chuyện chia chác đó, hiện giờ tôi không quan tâm. Tango nói, giọng khô khan. Làm chuyện này, không mâu thuẫn gì với đạo đức nghề nghiệp của biên tập viên à, chẳng may vụ này bị lộ ra thì sẽ lớn chuyện đấy. Anh cũng đừng mong tiếp tục làm việc ở nhà xuất bản, phải không? Không dễ bị lộ thế đâu. Chỉ cần tôi muốn, mọi chuyện sẽ êm xuôi. Mà dù có bị lộ thì tôi ngại gì mà không bỏ quách cái công ty ấy. Đằng nào thì cấp trên cũng không khoái mình, toàn cho ăn cơm hầm. Gì chứ công việc thì sẽ tìm được ngay thôi. Tôi ấy à, tôi làm vậy hoàn toàn không phải vì tiền. Tôi chỉ muốn hạ nhục cái giới văn chương này một trận. Cả một lũ chen chúc trong hang động tối tăm, vừa tâng bốc bợ đít rồi thì dẫm đạp lẫn nhau, lại vừa cao giọng khoác lác sứ mệnh văn học thế này thế nọ, cái đám vô dụng này, tôi muốn chọc cho chúng một trận. Chui qua lỗ hổng của cơ chế, chơi chúng một vố thật đau. Cậu không cảm thấy làm vậy rất vui sao? Tango không thấy vui vẻ cho lắm. Anh vẫn chưa hiểu gì về cái gọi là giới văn chương ấy. Biết được một người tài cán như Komatsu lại định đi qua một cây cầu nguy hiểm chỉ vì một động cơ trẻ con như thế, trong phút chốc anh chẳng nói được câu nào. Những điều anh nói, tôi nghe cứ như trò lừa đảo. Hình thức hợp tác này không hề hiếm gặp, Komatsu cho mày nói, các loại manga đăng trên tạp chí có đến quá nửa là như vậy. Mọi người cùng góp sức động não nghĩ ra một câu chuyện, họa sĩ vẽ ra các đường nét cơ bản, rồi thì các trợ lý sẽ vẽ nốt các chi tiết tô màu. Việc này với việc chế tạo đồng hồ trong nhà máy cũng cùng một cách thức thôi. Trong giới viết tiểu thuyết cũng có những trường hợp tương tự. Ví dụ tiểu thuyết lãng mạn là như vậy đấy, hầu hết đều dựa trên các công thức định sẵn của nhà xuất bản, rồi thuê tác giả viết lại cho màu mè. Nói cách khác đây chính là hệ thống phân công lao động. Không làm thế thì đừng mong sản xuất hàng loạt được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ có điều trong giới văn học thuần túy bảo thủ, phương thức này vẫn không thể thực hiện công khai, vì thế chiến lược sẽ là chúng ta cần đưa cô bé Fukairi ấy lên sân khấu. Nếu chẳng may bị lộ, có lẽ sẽ trở thành xì căng đan, nhưng đâu có vi phạm pháp luật. Cách làm này đã là xu thế của thời đại rồi. Hơn nữa có phải chúng ta đang nói tới Balzac hay Musashi Shikibu? Hai, đâu, chẳng qua chỉ sửa chữa một chút để tác phẩm thô vụng, hớ hình của một nữ sinh trung học thành một tác phẩm nên hồn mà thôi. Thế thì có gì mà không được, tác phẩm này sau khi ra công có chất lượng tốt, được nhiều độc giả ưa thích chẳng phải là đã đủ rồi sao? 2. Nữ văn sĩ cung đình thời Edo Nhật Bản, tác giả của kiệt tác tiểu thuyết. Chuyện chàng Genji, khoảng 1000-1012. Tango nghĩ ngợi một lát về những điều Komatsu nói, rồi cẩn trọng chọn lựa từ ngữ. Có hai vấn đề, thực ra chắc là có rất nhiều vấn đề, nhưng tôi tạm thời chỉ nêu lên hai cái. Trước tên, cô bé Fukairi kia có đồng ý để người khác viết lại tác phẩm của mình không? Nếu cô ấy có đồng ý tôi có thể viết lại câu chuyện này cho hay được không, cũng là một vấn đề. Việc viết chung này hết sức tế nhị, chỉ sợ không đơn giản như anh nghĩ đâu. Tango à, chắc chắn cậu làm được. Komatsu dường như đã đoán trước được vấn đề này, Tango vừa dứt tiếng thì anh ta đã tiếp lời ngay tức khắc. Không nghi ngờ gì cả, chắc chắn cậu sẽ làm được. Khi bắt đầu đọc nhộng không khí, ý tưởng này đã đột nhiên nảy lên trong đầu tôi rồi, đây chính là câu chuyện để Tango viết lại. Nói cho rõ hơn một chút, đây là câu chuyện thích hợp cho cậu viết lại. Là một câu chuyện đang đợi cậu viết lại. Cậu không nghĩ thế à? Tango chỉ lắc đầu, không nói được gì. Đừng kết luận nhanh thế. Komatsu bình tĩnh nói, chuyện này hết sức quan trọng, cứ suy nghĩ 2-3 ngày. Đọc lại nhộng không khí một lượt, rồi nghĩ kỹ về đề nghị của tôi. À phải rồi, còn cái này nữa tôi đưa luôn cho cậu. Komatsu lấy trong túi áo khoác ra một phong bì màu nâu, đưa cho Tango. Bên trong phong bì là hai tấm ảnh màu. Ảnh của một cô bé, một tấm chụp chân dung từ ngực trở lên, tấm kia là kiểu ảnh sinh hoạt chụp toàn thân, hình như được chụp cùng thời gian. Cô đứng trước một cầu thang nào đó, bậc thang đá rộng rãi, gương mặt đẹp theo kiểu cổ điển, mái tóc dài buông thẳng. Áo trắng, dáng người nhỏ nhắn, hơi gầy, đôi môi quá đỗi nghiêm túc. Đôi mắt như thể đang theo đuổi thứ gì đó. Tango lần lượt xem cả hai tấm ảnh một lúc, không hiểu tại sao, nhìn hai tấm ảnh này, anh chợt nhớ lại mình vào tầm tuổi ấy, lồng ngực hơi nhâm nhầm đau. Đó là cảm giác đau đớn đặc biệt, lâu lắm rồi anh chưa từng có lại. Trong dáng người cô gái dường như có thứ gì đó gợi lên nỗi đau ấy trong anh. Komatsu nói, chính là Fukairi đấy, khá đẹp phải không? Hơn nữa còn thuộc loại giản dị, sạch sẽ. 17 tuổi, chẳng có gì để bới móc bắt bẻ. Tên thật là Fukairi Eriko, nhưng chúng ta sẽ không công bố tên thật mà chỉ sử dụng tên Fukairi thôi. Cậu không thấy nếu cô bé giành được giải Akutagawa thì chắc chắn sẽ thành chủ đề nóng hay sao? Bọn truyền thông hẳn sẽ như lũ rơi buổi hoàng hôn kết thành từng đàn bay lượn trên đầu. Sách sẽ in không đủ bán cho mà xem, cô Matsu kiếm đâu ra mấy tấm ảnh này. Tengo lấy làm lạ, gửi bản thảo đến đâu cần kèm theo ảnh, nhưng Tengo không muốn hỏi. Một trong những lý do là vì không thể đoán được câu trả lời như thế nào. Phần nữa là vì anh cũng không muốn biết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu cầm luôn đi, biết đâu lại có tác dụng gì. Cô Matsu nói, Tengo liền nhét hai tấm ảnh trở lại phong bì, đặt lên phía trên bàn photo của nhộng không khí. Anh cô Matsu, tôi gần như chẳng biết gì về chuyện trong giới, nhưng theo lẽ thường mà suy đoán thì đây là một kế hoạch hết sức nguy hiểm. Một khi anh đã nói dối cả xã hội thì sẽ buộc phải tiếp tục nói dối mãi, phải che đậy lấp liếm mãi. Cả về phương diện tâm lý lẫn kỹ thuật, đây là chuyện không hề đơn giản. Chỉ cần một người bất cẩn làm sai chuyện gì đó là rất có thể sẽ mang họa đến cho tất cả những người còn lại. Anh không thấy vậy sao? Cô Matsu rút một điếu mới, châm thuốc. Cậu nói đúng, vừa hợp lẽ lại vừa chính xác. Đây đúng là một kế hoạch hết sức mạo hiểm. Trong lúc này, những nhân tố chưa xác định còn quá nhiều. Không thể dự đoán được rốt cuộc sẽ có chuyện gì xảy ra. Có khi sẽ thất bại, mang đến cảm giác rất không vui cho mỗi người. Tôi hoàn toàn hiểu được điều này. Thế nhưng, Tengo à, sau khi nghĩ kỹ tất cả mọi điều, bản năng nói với tôi rằng, hãy tiến lên. Bởi vì đây là cơ hội ngàn năm có một đấy. Cho đến lúc này, tôi vẫn chưa từng một lần gặp được cơ hội như thế. Chỉ sợ sau này cũng chẳng có nữa đâu. Đem so với việc đánh bạc có lẽ không được thích hợp lắm, nhưng mà trên tay giờ đã có hết những quân bài đẹp rồi. Sảnh cũng chất đầy một đống, mọi điều kiện đều đã sẵn sàng. Nếu bỏ qua cơ hội lần này, chắc chắn ta sẽ hối hận về sau. Tengo im lặng không nói gì, ngước nhìn nụ cười chẳng lành nở ra trên gương mặt người đối diện. Điều quan trọng nhất nằm ở chỗ chúng ta sẽ nhào nặn lại để nhộng không khí trở thành một tác phẩm xuất sắc. Đây là một câu chuyện lẽ ra phải được viết tốt hơn. Bên trong nó có thứ gì đó cực kỳ quan trọng, một thứ gì cần phải được một ai đó khéo léo lôi ra. Chắc chắn là cậu cũng nghĩ như vậy, hay là tôi sai, vì mục đích này chúng ta hãy cùng hiệp lực, tạo ra một dự án kết hợp khả năng của tất cả mọi người. Động cơ dù có trương ra bất cứ đâu cũng không có gì phải xấu hổ. Có điều anh cô Matsu này, cho dù có đưa ra lý do cao thượng thế nào, danh phận đường hoàng thế nào, nói gì thì nói, nó vẫn giống hành vi lừa gạt. Có thể chẳng có gì xấu hổ khi để lộ động cơ, nhưng thực tế lại chẳng thể trương ra đâu được. Chỉ có thể hành động một cách lén lút, nếu dùng từ lừa gạt không được thích đáng thì có thể gọi là hành vi bội tín. Dẫu không vi phạm pháp luật nhưng ở đây còn vấn đề đạo đức nữa. Anh nghĩ thử xem, mình là biên tập lại đi tự tạo ra tác phẩm đoạt giải tác giả mới của tạp chí văn nghệ thuộc nhà xuất bản của mình, thế có khác nào giao dịch cổ phiếu nội bộ không? Văn chương đâu thể so sánh với cổ phiếu được. Hai thứ ấy hoàn toàn khác nhau. Anh nói thử xem khác nhau ở điểm nào chứ? Chẳng hạn nhé, phải rồi, cậu đã bỏ qua một sự thực hết sức quan trọng. Cô Matsu nói, miệng anh ta ngoác ra cười thích thú. Tengo chưa thấy miệng cô Matsu ngoác to như vậy bao giờ. Phải nói là cậu cũng đã nôn nao muốn thử rồi. Ý cậu đã muốn viết lại nhộng không khí rồi. Thoáng nhìn qua là tôi biết ngay. Mạo hiểm hay đạo đức chẳng là cái cóc gì. Tengo à, chắc chắn lúc này trong lòng cậu đang rất hy vọng có thể tự tay sửa chữa lại tiểu thuyết nhộng không khí đó, chắc chắn rất muốn thay Fukairi, đưa cái gì đó ấy ra. Đấy, đây chính là điểm khác biệt giữa văn chương và cổ phiếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đây không có xấu hay tốt, chỉ có một động cơ còn hơn cả tiền bạc đang thúc đẩy sự vật tiến lên phía trước. Cậu về nhà tự hỏi lại mình đi, đứng trước gương mà quan sát mặt mình thật kỹ vào. Trên mặt cậu đã viết rất rõ điều ấy rồi đó. Tengo cảm thấy không khí xung quanh mình dường như đột nhiên trở nên loãng hẳn. Anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt, đoạn hình ảnh ấy lại sắp xuất hiện rồi sao? Nhưng không có vẻ gì là như vậy cả. Bầu không khí loãng này từ một vùng khác đến, anh lấy trong túi ra chiếc khăn tay, lau mồ hôi trên trán. Những điều cô Matsu nói thường đều rất chính xác, không hiểu tại sao nữa. Cách chương.